kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317: Thiên Nhân Hợp Nhất. Hoàn thành. Tại Lục Thần kêu gọi tới, nguyện ý theo hắn, chư vị thủ lĩnh chi tử tại trong thời gian rất ngắn liền tập kết tại phủ đệ đại sảnh. Cơ Hồng Điệp cũng bị Lục Thần kêu tới, không có khách sáo ý tứ. Một chương địa đồ bị Lục Thần bày tại đại sảnh trung ương, hắn trực tiếp chỉ vào trên bản đồ đồ kỳ mở miệng nói: chư vị, là lựa chọn lãnh địa thời khắc, đó là chúng ta sau đó phát triển trọng điểm, có cái gì ý nghĩ liền trực tiếp nói ra đi. Vương tử giai đoạn, mở khuếch trương lãnh địa là trọng yếu nhất sự tình. Lãnh địa càng là phổ thông vương tử tranh đoạt vương vị cơ sở. Cũng bởi vậy, Lục Thần muốn để những người khác cũng tới thương nghị một chút. Chỉ là, rất nhanh Lục Thần liền phát hiện chính hắn suy nghĩ nhiều. Những cái kia thủ lĩnh chi tử sức chiến đấu mạnh mẽ, để bọn hắn chiến đấu là một thanh hảo thủ, nhưng để bọn hắn bày mưu tính kế, chính là vì khó bọn hắn. Tại Lục Thần thanh âm vang lên về sau, từng đạo thanh âm rất nhanh vang lên, nhưng những âm thanh này nói ra lời nói, lại làm cho Lục Thần rất là bất đắc dĩ. Vương tử điện hạ, ngươi là vương tử, ta Man Hùng nghe ngươi. Đúng đấy, vương tử điện hạ, chính ngươi tuyển đi. Ngươi đi nơi đó, ta liền đi nơi đó. Xác thực, vương tử điện hạ, nơi đó đều được. Đại lượng thủ lĩnh chi tử căn bản bất động đầu óc, chỉ muốn đi theo Lục Thần đi. Thấy thế, Lục Thần chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Cơ Hồng Điệp trên thân, mà nàng cũng không có để Lục Thần thất vọng. Rất nhanh, mấy cái vòng tròn liền bị nàng chỉ ra. Phu quân đại nhân, liên quan tới lãnh địa, mấy cái này địa phương là lựa chọn tốt nhất. Ô Lạp Bình Nguyên, nơi này có dòng sông trải qua, dòng sông hai bên là đất đai phì nhiêu, ở đây đặt chân có thể cung cấp nuôi dưỡng đại lượng tộc nhân. Bất quá, ta nghe nói nơi đây có đại lượng tà ma du đáng tại nơi này đóng quân, cần phòng bị đại lượng tà ma chi vật xâm nhập. Nơi này là Nhưng Xoa Bồn Địa cùng u ám rừng rậm chỗ giao giới. Nhưng Xoa Bồn Địa cùng u ám rừng rậm đều có rất nhiều ẩn chứa linh tính siêu phàm chi vật. Phu quân đại nhân ở phụ cận đây đóng quân, có thể thu lấy được rất nhiều linh tính dược liệu. Còn có chính là Hắc Sơn, nơi này khoáng sản rất nhiều, nhưng vùng núi khó mà hành tẩu. Làm rất nhiều chuẩn bị, Cơ Hồng Điệp rất nhanh cho Lục Thần quyền định mấy cái địa phương, mà kia mấy cái địa phương đều có mình đặc sản. Bất quá, Cơ Hồng Điệp tại cho Lục Thần giảng giải một vòng về sau, cuối cùng lại đem mảnh khảnh ngón tay đặt ở một khối phổ thông địa phương. Đại Vu Trúc cho địa đồ rất là kỹ càng. Bởi vậy, Lục Thần phát hiện, Cơ Hồng Điệp cuối cùng chỉ vào địa phương không có bất luận cái gì đặc sản. Cái này khiến Lục Thần hơi kinh ngạc. Ngươi xem trọng nơi này có cái gì đặc thù sao? Đối mặt Lục Thần tra hỏi, Cơ Hồng Điệp nở nụ cười xinh đẹp. Phu quân đại nhân, nơi này cũng không đặc thù. Nơi đây mặc dù là bình nguyên, nhưng không bằng Ô Lạp Bình Nguyên nơi đó phì nhiêu, cũng không có quá nhiều khoáng sản. Vậy ngươi còn để ta lựa chọn nơi này? Nói nơi này thời điểm, Lục Thần cũng không có sinh khí. Hắn biết, Cơ Hồng Điệp sẽ không tùy ý lựa chọn một cái địa phương. Mà Cơ Hồng Điệp cũng rất nhanh cho Lục Thần một cái lý do. Phu quân, nơi này mặc dù không có cái khác đồ vật, nhưng là cùng Vân Châu kết nối miệng một trong. Nói đến nơi này, Cơ Hồng Điệp liền không lại mở miệng. Nhưng Lục Thần đã nghĩ đến cái gì? Cùng Vân Châu giao tiếp, đầu cơ trục lợi đồ vật, vô luận tại nơi đó, hai nước ở giữa buôn lậu đều là bạo lợi. Đương nhiên, đây cũng là muốn mất đầu mua bán. Nhưng man nhân không giảng cứu những này. Lục Thần lại là vương tử, về sau có khả năng trở thành man vương. Hắn có nắm chắc để vương đình trợn một con mắt bế một con mắt. Nếu như nắm giữ nơi này, cùng Vân Châu giao dịch, thậm chí đem Vân Châu đồ vật bán nhập man hoang. Nghĩ đến nơi này, Lục Thần cũng không có cái gì tốt do dự. Liền nơi này, cái khác địa phương mặc dù không sai, nhưng chỉ có thể chậm rãi phát triển, mà cùng Vân Châu buôn lậu, lại có thể thu hoạch được bạo lợi. Đặc biệt là khi Lục Thần có đầy đủ thực lực, có thể đả thông cùng cái khác bộ lạc liên hệ về sau, hắn càng là có thể làm cái ở giữa thương, đem man nhân đồ vật bán hướng Vân Châu, đem Vân Châu đồ vật đưa vào man hoang. Dạng này hình thức một thành, đó chính là thương nghiệp trọng trấn, mà một cái ở vào giao thông yếu đạo bên trên thương nghiệp trọng trấn, vô luận như thế nào đều có thể cực tốc phát triển. Càng đừng nói, kia tại Vân Châu giao tiếp địa phương còn không tính quá kém, chỉ là không có Ô Lạp Bình Nguyên tốt mà thôi. Bất quá, nếu như không phải tà ma xâm lấn, ta dù là trở thành vương tử, cũng không có lựa chọn Ô Lạp Bình Nguyên cơ hội. Hắc Sơn những này địa phương đương nhiên được, nhưng cũng chính là bởi vì tốt, dĩ vãng sẽ bị rất nhiều thủ lĩnh tranh đoạt. Cũng bởi vậy, khi đó là người nhiều ít đất, mà bây giờ tà ma xâm lấn thì để man hoang đất nhiều người ít, nhưng có thể lựa chọn kỹ càng địa phương. Lục Thần nhưng không có quá mức cao hứng, địa phương trống ra càng nhiều, càng nói rõ man nhân hiện tại tình cảnh gian nan. Địa đồ sau khi chọn xong, Lục Thần ánh mắt trực tiếp nhìn về phía dưới một đám thủ lĩnh chi tử. Đều trở về chờ một chút, liền cái này mấy ngày, chờ ta vũ khí chế tạo hoàn thành, chúng ta liền muốn rời đi nơi này. Hồng Điệp, ngươi cũng quản một chút vật tư, còn có, cùng Vân Châu thương nhân cũng liên hệ một chút, những cái kia nguyện ý ủng hộ chúng ta, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng vật tư, chờ chúng ta tại Lang Nguyên đứng vững bước chân về sau, liền để bọn hắn đem vật tư vận chuyển tới. Yên tâm đi, điện hạ, những người kia sẽ đem vật tư đưa tới. Nói như vậy, Cơ Hồng Điệp lòng tin 10 phần. Lòng tin của nàng đương nhiên đủ. Cùng man nhân giao dịch cho dù là ở nội lục cũng là bạo lợi. Mà bây giờ, Lục Thần lại là đem lãnh địa lựa chọn biên cảnh bên cạnh. Ý vị này Vân Châu thương nhân căn bản không cần bốc lên sinh mệnh nguy hiểm đi man hoang nội bộ. Chỉ cần hơi ra Vân Châu một điểm, liền có thể thu hoạch được đại lượng chỗ tốt. Bọn hắn làm sao có thể không tận tâm. Địa phương lựa chọn xong về sau, Lục Thần lập tức mang theo địa đồ đi báo cáo chuẩn bị. Cái này vốn là cần muốn hướng Man Vương báo cáo chuẩn bị sự tình, nhưng khi Lục Thần ngăn cản Vương cung thời điểm, lại phát hiện Man Vương đã rời đi. Không có biện pháp, Lục Thần chỉ có thể đem sự tình giao cho Đại Vu Trúc xử lý. Người già thành tinh, Đại Vu Trúc xem xét Lục Thần lựa chọn địa phương, liền biết Lục Thần ý nghĩ, nhưng đối với cái này, hắn nhưng không có nói Lục Thần làm không đúng, mà là để Lục Thần cẩn thận một chút. Vân Châu người đều rất giảo hoạt, người cùng bọn hắn liên hệ phải cẩn thận một điểm. Yên tâm, Vu Trúc đại nhân, ta minh bạch, biết Lục Thần muốn cùng Vân Châu giao dịch. Đại Vu Trúc không chỉ có không chỉ trích, ngược lại nhắc nhở Lục Thần. Đây chính là thiên tài đãi ngộ, không có biện pháp, tại vĩ lực quy về tự thân thế giới. Chỉ cần ngươi có thiên phú, chỗ tốt liền sẽ cuồn cuộn không ngừng tới. Tại Đại Vu Trúc trợ giúp Lục Thần làm lưu trình thời điểm, mấy cái Vu Trúc cũng bị Đại Vu Trúc sai khiến đi qua. A Thần, bọn hắn sau đó liền theo ngươi, về sau ngươi lãnh địa bên trong tổn thương bệnh xử lý, đồ đằng trụ giữ gìn, còn có cùng vương đình liên hệ, tế tự trụ trì, người cũng có thể giao cho bọn hắn. Nhẹ gật đầu, Lục Thần không có cự tuyệt Vu Trúc tiến vào chiếm giữ. Nhưng một chút tục vật, Lục Thần lại sẽ không giao cho bọn hắn xử lý. Hắn có càng tín nhiệm người. Rất nhanh, hết thảy sẽ làm lý hoàn thành. Lục Thần cũng đem những cái kia Vu Trúc nhận trở về, không có để ý bọn hắn. Lục Thần đem bọn hắn giao cho những cái kia thủ lĩnh chi tử. Hắn tự thân thì là quay trở về phòng ngủ, mở ra giao diện thuộc tính, nên tăng lên lớn nhỏ như ý thời điểm, khôi phục thân thể lớn nhỏ về sau, ta cũng có thể hào hào chơi đùa một chút. Thân thể tràn đầy, cũng kéo theo thân thể sao sao, nhưng bây giờ Cơ Hồng Điệp đã không phải là trước kia nô lệ. Liều mạng cố gắng, để Lục Thần xem nàng như làm ái thiếp, mặc dù còn không phải thê tử, nhưng Lục Thần cũng sẽ không vì nhất thời cao hứng, mà đem nàng làm quá ác. Bởi vậy, mấy ngày qua này, Lục Thần đều tại kìm nén, nhưng hôm nay qua đi, Lục Thần liền có thể thỏa thích sung sướng. Mở ra giao diện thuộc tính về sau, Lục Thần liền chuẩn bị đầu nhập 9 vạn điểm điểm rèn luyện học được lớn nhỏ như ý. Nhưng ở đầu nhập trước đó, Lục Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, không có lập tức tăng lên lớn nhỏ như ý, mà là cầm lên một viên thần lực kết tinh, giữ tại trong tay. Ta nhớ được, thần lực kết tinh có thể khu động thần cách, thử một chút thần cách năng lực đến cùng là thế nào. Mặc dù hệ thống có giới thiệu, nhưng nhìn xem kia giới thiệu cuối cùng không bằng chân chính cảm thụ một chút. Bởi vậy, Lục Thần chuẩn bị tiêu hao một viên thần lực kết tinh tự mình cảm thụ một chút thần cách năng lực. Đây là rất có chuyện tất yếu. Dù sao, tiêu hao thần lực kết tinh dùng thử thần cách rất có thể là Lục Thần át chủ bài. Mà át chủ bài tuyệt đối phải hoàn toàn nắm giữ mới có thể yên tâm sử dụng. Trong lòng chủ ý đã định, Lục Thần đầu tiên là nhắm mắt dưỡng thần. Đợi đến hết thầy chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn lập tức hấp thu lên trong tay thần lực kết tinh. Man tộc ban cho thần lực kết tinh đã trải qua xử lý. Nhưng cho dù như thế, theo thần lực kết tinh bị hấp thu tiến thể nội, Lục Thần vẫn cảm giác đến một cỗ nóng rực dung nham tại thể nội chảy xuôi. Đây không phải là thần lực công kích, vẻn vẹn thần lực lưu động, nhưng chính là cái này, cũng làm cho Lục Thần mạch máu có chút không cách nào tiếp nhận. Giống như gánh vác vạn cân vật nặng, lại cùng nuốt vào như thủy ngân, Lục Thần thể nội bị nóng rực phát ra kịch liệt đau nhức. Thân thể trầm hơn nặng vô cùng, bất quá, này cảm giác đến nhanh, đi cũng nhanh. Thần lực cùng thần cách giống như có hấp dẫn, theo thần lực kết tinh tiến vào thể nội, không cần Lục Thần thúc đẩy, kia thần lực kết tinh hòa tan thần lực, liền thật nhanh tiến vào thần cách bên trong. Sau đó, nguyên bản giống như mặt trời chiếu rọi Lục Thần thức hải thần cách, lúc này trở nên càng thêm chói mắt, đồng thời bởi vì mang theo trực giác mảnh vụ linh hồn dung nhập thần cách bên trong nguyên nhân, Lục Thần cũng có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Không có lãnh đạm, Lục Thần trực tiếp bắt đầu khu động. Theo Lục Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hấp thu thần lực thần cách liền bị kích hoạt lên. Tại Lục Thần trong ý thức, toàn bộ thần cách đột nhiên tách ra vô tận quang mang. Quang mang kia chiếu rọi, để Lục Thần chỉ cảm giác linh hồn của mình tại không ngừng cất cao. Đúng vậy, cất cao, cùng linh hồn xuất khiếu đồng dạng, Lục Thần cảm giác tầm mắt của mình không ngừng đề cao. Có thể cảm giác phạm vi cũng tại cực tốc khuếch trương, nhưng cùng linh hồn xuất khiếu khác biệt chính là Lục Thần không có bất luận cái gì đồ vật chảy ra ý thức. Không có để ý những cái kia đồ vật, rất nhanh Lục Thần liền phát hiện ý thức của hắn đã cất cao đến vạn mét không trung. Nhìn xuống lên mặt đất hết thảy, khổng lồ vương thành toàn bộ đều bị Lục Thần ánh vào cảm ứng bên trong. Trừ tầm mắt cất cao bên ngoài, thần cách kích hoạt về sau, tại Lục Thần cảm ứng bên trong thời gian cũng rất giống trở nên chậm. Giống như nhân vật chính trước khi chết năng lực, một giây tại Lục Thần trong mắt trở nên 10 phần dài răng rạc. Cất cao cùng mở rộng đến cực hạn tầm mắt, trở nên chậm thời gian. Đây hết thảy đều để Lục Thần cảm giác vô cùng mới lạ. Mà cái này cũng có thể để cho Lục Thần nhìn thấy rất nhiều đồ vật. từ vạn mét không trung hướng xuống, Lục Thần có thể thấy rõ mặt đất bất luận cái gì đồ vật. Theo Lục Thần nhìn chăm chú, hắn có thể nhìn thấy có man nhân đang thong thả xê dịch bước chân. Chậm gì gì hành tẩu, giống như bọn hắn bị trở nên chậm. Thậm chí, hiện tại Lục Thần có thể duy nhất một lần quan sát mấy trăm người. Đây đều là thần cách bổ sung năng lực, mà hắn bổ sung năng lực còn không chỉ mới lạ tầm mắt. Tại quan sát đến vô số đồ vật đồng thời, Lục Thần còn nghe được vô số thanh âm. Thanh âm kia là từ tiểu thương, từ man nhân, từ Vân Châu người phát ra. Thậm chí Lục Thần còn nghe được thủ lĩnh chi tử thanh âm. Phát ra âm thanh không chỉ một người, mà là đến hàng vạn mà tính. Nhưng kia vô tận thanh âm huyên náo tiến vào Lục Thần tư duy bên trong, nhưng không có để Lục Thần có chút khó chịu cảm giác. Thậm chí, bất kỳ thanh âm gì hắn đều có thể tại nghe được thời điểm liền lý giải đến trong đó ý tứ. Thần điện hạ liền muốn lựa chọn lãnh địa, cũng không biết chọn nơi đó. Nếu như thần điện hạ lựa chọn chúng ta nơi này liền tốt. Hy vọng thần điện hạ mau mau đánh lui tà ma đi. Ta trong nhà đồ vật sắp không chịu được nữa. Thần vương tử a, cứu lấy chúng ta. Thần lão đại cái gì cũng tốt, chính là quá nghe cô nàng kia. Lựa chọn lãnh địa còn nghe nàng. Đúng đấy, chúng ta man tộc nữ nhân mới đủ kinh. Nữ nhân kia chỉ có thể nhìn không thể chơi. Cũng không biết lão đại vì cái gì đem nàng mang theo trên người. Đại nhân, chúng ta tuyệt đối không thể để cho man tộc thần vương tử trưởng thành. Còn xin giết hắn a. Ngậm miệng, hiện tại địch nhân của chúng ta là tà ma. Cho ta ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Hiện tại đã có 11 cái tà thần giá lâm chúng ta thế giới. Ngươi còn muốn lấy nội đấu? La lên thanh âm quá nhiều. Nhưng vô luận loại nào thanh âm, đều có Lục Thần danh tự vang lên. Mà theo Lục Thần ý thức chút xuống trôi qua, càng là có thể hiểu rõ những người kia đang hô hoán ra Lục Thần danh tự về sau. Trước sau nói tới ra lời nói, thậm chí, Lục Thần còn cảm giác được. Tự nhiên nếu như nguyện ý nỗ lực thần lực, là có thể cách không trừng phạt những vũ nhục kia mình người. Bất quá, Lục Thần cũng cảm ứng đến. Ca ngợi cũng thể xác tinh thần đều sùng bái Lục Thần người. Lục Thần hạ xuống thần lực 10 phần dễ dàng, mà cùng Lục Thần kẻ đối địch, Lục Thần hạ xuống trừng phạt lại cần hao phí không ít thần lực. Như thế hết thảy, đều để Lục Thần minh bạch thần linh bản chất, càng đối với cái này lúc tình huống có hiểu biết. Thần linh quan trọng nhất là thần cách, kia là thiên địa quyền hành, là thần linh thành tựu hết thảy cơ sở. Mà ta bây giờ có được thần cách, cùng sử dụng thần lực kích hoạt lên, hiện tại ta có thể tính là một cái ngụy thần, yếu nhất ngụy thần. Bất quá, mặc dù nhỏ yếu, càng không thể bền bỉ, nhưng ngụy thần một chút năng lực ta vẫn là có thể lấy được. Tại kích hoạt thần cách năng lực thời điểm, hết thảy kêu gọi ta chi danh hiệu, cũng trong đầu nghĩ đến ta chi hình ảnh người, đều đem bị ta chỗ thăm dò đến. Cái này chính là không thể kêu gọi thần chi tên thật, ngụy thần cũng coi là thần. Hiện tại Lục Thần không biết, kích hoạt thần cách trạng thái dưới hắn, không chỉ tên thật phát sinh biến hóa, tự liền uy nghiêm cùng dáng vẻ cũng phát sinh biến hóa. Hiện tại Lục Thần cả người đều tản ra hào quang. Nếu có người thường nhìn thấy Lục Thần, nữ hài đem trực tiếp trầm mê, nam nhân cũng đem say mê. Thần linh đẹp là siêu việt giới tính, vô luận người nào đều đem thừa nhận Lục Thần đẹp, cũng đối Lục Thần sinh lòng ngưỡng mộ. Thậm chí không chỉ nhìn thấy Lục Thần thân ảnh, chỉ là nghe được Lục Thần thanh âm, những cái kia nhân loại thậm chí là động vật cũng sẽ đối Lục Thần lòng có hảo cảm. Đây chính là không thể nhìn thẳng thần chi dung nhan, cùng không thể lắng nghe thần chi thánh dụ. Hiện tại, Lục Thần chỉ là hiện thân tại đám người, liền có thể vặn vẹo nhân loại ý chí. để vô số người đối Lục Thần lòng có hảo cảm, mà như thế tình huống còn là bởi vì Lục Thần rất là nhỏ yếu. Nếu như là chân thần giáng lâm, nhìn thẳng thần linh người, chỉ cần chí không kiên định, liền sẽ biến thành có thể vì thần linh kính dâng hết thảy cuồng tín đồ. Đồng thời, một chút tà thần, bởi vì bị thương bị huyết tế, mà trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Nhìn thẳng hắn nhóm, không chỉ có ý thức sẽ gặp phải vặn vẹo, tự liền thân thể, cũng sẽ biến thành quái vật. Đây chính là thần linh, không thể kêu gọi, không thể nhìn thẳng, không thể lắng nghe hắn nhóm ngôn ngữ. Đương nhiên, đây hết thảy bởi vì không người trông thấy. Lục Thần cũng không rõ ràng trạng thái của mình. Lúc này, sự chú ý của hắn vẫn là đặt ở ý thức phía trên. Kích hoạt thần cách về sau, Lục Thần mới phát hiện, mình bây giờ không chỉ có nhìn chung quanh thời gian cảm giác hết thảy đều chậm, chính là tư duy cũng là sinh động đến cực điểm. Dạng này Lục Thần nhìn thoáng qua trong đầu lớn nhỏ như ý ấn ký, mà vẻn vẹn hơi quan sát một chút, liên tiếp tri thức liền tiến vào Lục Thần não hải, cũng bị Lục Thần nhanh chóng hiểu được. Kia cũng là liên quan tới lớn nhỏ như ý tri thức. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở cũng tại Lục Thần vang lên bên tai. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ kích hoạt lên lớn nhỏ như ý ấn ký, lĩnh ngộ lên trong đó năng lực. Chúc mừng túc chủ, lĩnh ngộ độ 11%, 12%, 13%. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thần trong ý thức lĩnh ngộ độ liền đạt tới 15%. Điều này cũng làm cho Lục Thần minh bạch, có thần lực cùng thần cách về sau, hết thảy phổ thông năng lực đối thần linh đến nói cũng có thể nhanh chóng học tập. Thần linh là vạn năng người, bất quá thần linh mặc dù có thể nhanh chóng cảm ngộ kỹ năng, nhưng Lục Thần cũng phát hiện tại học tập thời điểm thần lực trôi qua tốc độ rất nhanh. Vì làm rõ ràng thần cách càng nhiều năng lực, Lục Thần không có tiếp tục lĩnh hội, mà là đem ý thức lần nữa cất cao, theo linh hồn lần nữa lên cao. Mấy tức về sau, Lục Thần đột nhiên cảm giác mình tựa như đột phá một tầng cái gì, cũng đi vào một mảnh mênh mông vô ngần nơi trốn. Kia là tràn ngập hết thảy, lại bao dung hết thảy ôn nhuận hải dương. Thân ở vào nơi đó, vô số tri thức tràn vào Lục Thần não hải, cũng tựa như cuồn cuộn không ngừng. Dạng này tri thức không ngừng tràn vào cảm giác, để Lục Thần có chút say mê, càng muốn vĩnh viễn dung nhập nơi đây. Lục Thần có thể cảm giác được, nơi đây tựa như có được thế gian hết thảy tri thức, càng có được thế gian hết thảy mỹ diệu. Nơi này là thế giới căn nguyên, chỉ là còn không đợi Lục Thần triệt để trầm mê, thân thể của hắn liền tản ra một cỗ cảm giác suy yếu. Loại này cảm giác để Lục Thần trực tiếp tòng thần cách năng lực thối lui ra khỏi. Mà không có thần cách ủng hộ, Lục Thần tự nhiên cũng liền không cách nào cất cao mình ý chí. Giống như rơi xuống thang máy, Lục Thần ý thức trực tiếp từ thiên khung rơi thẳng lòng đất. Mấy tức về sau, Lục Thần ý thức liền đụng vào thân thể của mình bên trong. Mà lúc này, Lục Thần mới phát hiện, hắn kia hùng tráng khỏe đẹp cân đối thân thể, lúc này vậy mà hơi khô xẹp, vô số khí huyết đều trống rỗng trôi qua, tự liền trái tim cũng gần như chỉ ở yếu ớt nhảy lên. Đây hết thảy đều để Lục Thần minh bạch, hắn hiện tại thân thể cực kỳ suy yếu, giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. May mắn là Avalon một mực tại vì Lục Thần cung cấp năng lượng chi viện. Tại Avalon ẩn chứa bất tử đặc tính tự nhiên linh khí chi viện hả? Lục Thần tình huống trong cơ thể đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Bất quá, cho dù như thế, Lục Thần vẫn là tại nửa cái tiểu thời điểm mới thoát ly lúc nào cũng có thể sẽ chết tình huống. Mặc dù bây giờ cũng rất suy yếu, nhưng nửa giờ bổ sung năng lượng cũng làm cho Lục Thần có thể động tác. một lần nữa đứng lên Lục Thần, mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ. Nguy hiểm thật, vừa rồi kích hoạt thần cách mới 30 giây đi. Thời gian ngắn như vậy, thân thể của ta đều chống đỡ không nổi. Không nghĩ tới, thần cách kích hoạt về sau, đối với thân thể cũng có được yêu cầu a. Đúng vậy, Lục Thần tình huống vừa rồi sở dĩ như thế nguy hiểm, cũng là bởi vì thần cách quá cường đại, đối thân thể áp bách tạo thành. Thân thể của ta so với cùng giai đã cường thịnh gấp 10, thậm chí bởi vì sơi tái quan hệ, ta đã có thể tại dũng giả giai đoạn, để cho mình tố chất thân thể cùng ý chí chi cảnh đứng đầu nhất cường giả tướng so sánh. Nhưng dạng này thân thể tại thần linh so sánh, liền giống như đom đóm chi tại mặt trời, căn bản không đáng giá nhắc tới, mà thân thể không đủ, ý thức lại cùng thần linh bảo trì nhất trí, không có trực tiếp thoát ly mà chết, đều là bởi vì ta có sơi tái cùng Avalon hai cái thần cấp kỹ năng nguyên nhân. Quả nhiên, thần linh không phải dễ làm, dù là có thần cách, có thần lực, nhưng cũng không đủ thân thể, cũng vô pháp trèo trống. Biết nguy hiểm về sau, Lục Thần cũng không dám lần nữa vận dụng thần cách. Lúc này, Lục Thần cũng coi là minh bạch, thần cách mặc dù cường đại, nhưng căn bản không phải hắn có thể vận dụng. Bất quá, kia trong khoảng thời gian ngắn cảm thụ, cũng làm cho Lục Thần lắng nghe vô số bí văn, càng minh bạch ai đối với mình có được ác ý, ai đối với mình có được thiện ý. Mà lại, lần này kích hoạt thần cách, Lục Thần mặc dù thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng còn có một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ linh hồn tiến vào thế giới đại nguyên, chịu đựng thế giới đại nguyên tẩy lễ, túc chủ bản nguyên linh hồn tăng cường, khí vận cộng 2, đối với tự nhiên linh khí ảnh hưởng gia tăng gấp đôi đinh. Hệ thống nhắc nhở, chịu đựng đại nguyên tẩy lễ, túc chủ hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, thiên nhân hợp nhất thí luyện nhiệm vụ, thiên nhân hợp nhất minh tưởng là vô cực một đạo tâm linh tu hành, cũng là vô cực chi đạo căn bản, thân là vô cực một mạch truyền nhân, túc chủ cần rèn luyện thân thể, mà luyện tâm trí, cho đến thân tâm hợp nhất, cũng cuối cùng để thể nội tiểu vũ trụ cùng ngoại giới thiên nhiên ở vào thiên địa hợp nhất trạng thái. Loại này trạng thái dưới, túc chủ đem thu hoạch được võ thuật Uzu, võ thuật Uzu. Túc chủ đem tự thân tâm linh cùng ý chí giao phó lưỡi kiếm phía trên, lấy tự thân ý chí chặt đứt hết thảy. Khi túc chủ ý chí đầy đủ cứng cỏi lúc, võ thuật Uzu nhưng hàng yêu, chấn ma, chặt đứt hết thảy. Hiện thực thế giới, Master Yi mạnh nhất năng lực cũng không phải là chiến binh sơn cước, mà là vô cực chi nhận. Mà minh tưởng cũng không phải là đơn độc kỹ năng, mà là vô cực chi nhận chân trước, càng là vô cực một mạch căn bản. Chỉ có khi tinh thần tu hành tới trình độ nhất định, mới có thể cảm ngộ tự nhiên, cùng thiên địa hòa là một thể, phát huy ra vô cực chi nhận chân chính năng lực. Bất quá, đến hoàng kim mặc dù có thể cùng thiên địa hơi dung hợp, nhưng loại dung hợp này chỉ là mặt ngoài dung hợp, cùng thế giới bên trong sông núi dòng sông dung hợp, mà Lục Thần tại thần cách trạng thái dưới làm sự tình lại có chút khác biệt. Kia thần cách kích hoạt, giống như ngụy thần Lục Thần, ý thức không ngừng bay vụt đến cuối cùng, trực tiếp đột phá tầng ngoài hạn chế, tiến vào thế giới đại nguyên bên trong. Đại nguyên, tức là thiên địa căn bản. Đây là so cảm ngộ sông núi địa lý càng tiếp cận thiên nhân hợp nhất. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.